chẳng những phải điều chế thuốc trị thương đặc biệt giúp nhân viên làm việc bên ngoài tổ chức, phụ trách giảng dạy một lớp về cách cấp cứu ngắn hạn khi bị nguy hiểm, còn phải nhận lấy một phần công việc từ Iris do bị thương nên tạm ngừng làm việc trong tổ chức. Ngày hôm qua ngồi máy bay đến châu Á, làm xong việc lại chạy về vùng Viễn Đông, mở cửa tiến vào phòng khám bệnh, liền gục trên giường chẩn bệnh bổ sung giấc ngủ, không quan tâm anh ta nữa. Lý Lộc nghĩ, món ăn trước mặt thật sự hấp dẫn cô, vì vậy ném két ở một bên tự mình tìm đồ ăn. Cô giơ đũa lên gắp một miếng thịt bò đậu tương, bụng két William thầm thì vang rồi, anh rốt cuộc lấy lại tinh thần từ trong kích động hưng phấn. Nhớ tới từ khi mình xuống máy bay vẫn chưa ăn gì. Các món ăn trên máy bay đã sớm tiêu sạch, anh ngượng ngùng tìm ra manh mối. Không biết Lý Lộc có nghe được thanh âm quấy phá không văn minh của cái bụng không? Nhưng dương mắt nhìn, chỉ thấy Lý Lộc nâng đũa giữa không trung, trong đôi mắt nổi lên bọt nước. Hở, đã xảy ra chuyện gì? Kết kinh ngạc nhảy dựng lên từ trên ghế, run giọng nói, Lý Lộc em đừng như vậy, đã xảy ra chuyện gì cứ nói cho anh biết, anh sẽ cố gắng giải quyết. Lý Lộc sững sờ nhìn anh nhìn mà trái tim run rẩy, đau đến tột đỉnh, không biết khổ sở cỡ nào mà khiến cô lộ ra vẻ mặt này. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu như dễ dàng thì nhất định phải nói cho anh biết. Anh thành khẩn nói, vì biểu đạt thành ý, còn bước ra khỏi ghế, nửa ngồi xuống ở bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hai mắt của cô. Tôi không cam lòng, Lý Lộc nói, hở, sao lạ vậy, tôi rõ ràng đã mô phỏng chính xác theo cách giải phẫu lá lách để làm. Nhưng tại sao không làm tốt bằng anh? Hả, mấy thứ ruột heo xào tôi ăn trước kia là gì thế? Món ruột già heo này quả thật là ruột già heo trong ruột già heo. Vua ruột già heo, hiện tại biến thành kết ngẩn người tại đó, tiếp tục động tác nửa ngồi cũng không phải, mà đứng lên cũng không phải. Bình an ăn xong bữa cơm, Lý Lộc lau khô miệng, rồi cô chuyển mắt nhìn thẳng kết, cảm nhận được không khí khang khác, kết không khỏi cũng buông chén xuống đũa, ngồi nghiêm chỉnh, tài nấu nướng của ngài thật giỏi, tôi cam nguyện chịu thua, Lý Lộc nói, không, không thể nào. Kết nói cả lam, nhưng mà trong nội tâm lại vui mừng tột đỉnh. Xin nhất định phải dạy tay nghề của anh cho tôi. Kết cảm thấy cánh cửa thiên đường đang rộng mở với anh. Câu hỏi đó, chẳng khác gì Lý Lộc đồng ý cho anh sau này có thể theo đuổi mình. Sư phụ, con yêu ngài. Kết làm dấu chữ thập trước ngực. Sau đó An nói với Lý Lộc, vô cùng vinh hạnh, cứ quyết định như vậy. Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Anh nhất định sẽ tuân thủ. Thật là có lời, bởi vì quân tử nhất ngôn từ mã nan truy, cho nên sau này Lý Lộc cũng nhất định ngại ngùng nếu bỏ hiệp nghị. Đuổi anh ra khỏi cửa. Sư phụ, con yêu ngài, anh cầu nguyện lần nữa. Từ lòng áy náy đinh điểm, kết bổ sung thêm một câu. Lần sau anh sẽ làm món ngon hơn cho em. Buổi tối này thật sự quá tuyệt đẹp, kết yêu chết sự luống cuống lúc gần tối của anh, vì bước sai mà tới được đâu. Sau đó tiếp tục đạt được cơ hội đến gần Lý Lộc. Trước khi đi, anh vẫn còn luyến tiếc, Lý Lộc đưa anh ra khỏi căn hộ 6 tầng, anh quay đầu lại nhìn tòa nhà trong ngõ hẹp, từ trong cửa sổ đang lộ ra ánh sáng ấm áp, phòng bếp thật tốt, anh khen ngợi, cảm ơn, đã khiến tôi nấu, làm, rất sảng khoái. Kết vẫn chưa thỏa mãn nói. Lời nói kỳ dị này bị Lý Lộc nghe được, khiến bước chân cô lảo đảo. Cô không chịu nổi quay đầu lại trừng kết. Anh bánh mì phô mai thành khẩn lại dùng ánh mắt vô tội hỏi thăm cô có bình yên không? Lý Lộc bi quan cảm thấy thế giới này đã biến thái. Cách chương.